Linh Kiếm Tôn, chương 555, tặng vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hành Vân rơi xuống mặt đất, nhìn trước mắt năm người, trong lòng cũng là tư tự hàng vạn hàng nghìn. Mặc Vọng Công là nửa người nửa khôi thân, một năm tự nhiên không có biến hóa, nhưng Lận Thiên Trùng cũng không phải là như vậy. Cánh tay phải của hắn đoạn đi, ám thương lại vẫn tồn tại như cũ. Một năm nay không ít đã bị dằn vặt, thần thái đã già đi rất nhiều. Sở tinh thần biến hóa không lớn. Hắn nhìn Sở Hành Vân, thân thể cũng là kích động đến run. Hiển nhiên, hắn quải niệm Sở Hành Vân lâu lắm. Bây giờ thấy Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện, vô pháp áp lực trong lòng sắc mặt vui mừng. Về phần Tần Vũ Yên cùng Tuyết Khinh Vũ, Sở Hành Vân tự nhiên có thể cảm nhận được hai nàng cường liệt tình cảm. Trong lòng thở dài một tiếng, như trước lấy dáng tươi cười đón chào, cũng không có triển lộ kỳ tâm tình của hắn. Ngươi người này, rốt cục đã trở về. Lận Thiên Trùng cười mắng một tiếng, nhường Sở Hành Vân lạ mặt xấu hổ. Vi Thanh nói, nhường hai vị tiền bối lo lắng. Dứt lời, hắn xoay người, quay Sở Tinh Thần khom người nói. Hài nhi bất hiếu, cũng để cho phụ thân lo lắng. Thân ngươi gánh nặng, điểm này, chúng ta mọi người đều biết. Không cần hướng chúng ta xin lỗi. Sở Tinh Thần đi tới trước mặt của Sở Hành Vân. Hữu trưởng vươn, vỗ nhẹ Sở Hành Vân vai. Sở Hành Vân trọng trọng gật đầu. Ánh mắt nhìn quét chu vi một vòng, thấy không có những người khác thân hình, không khỏi lên tiếng hỏi. Những người khác đâu? Đều đi phương nào? Vũ Tĩnh Huyết suốt ngày khổ tu, ít có đi tới Vân Đằng Điện. Dương Viêm cùng Trương Phàm Quy đám người trưởng quản Thiên Đan Bộ, lúc này hẳn là ở nhập học thụ đồ, mà Tuyết Đương Không thì trưởng quản Thiên Công Bộ, mỗi ngày đắm chìm trong rèn trong. Mặc Vọng Công ra giải thích rõ nói, Tề Thiên Phong có thể có thành tựu ngày hôm nay, mỗi một mọi người đặt tiền cuộc chư nhiều tâm huyết, các ti kỳ trước cũng không giải đãi. Vân Nhi, người thế nào đột nhiên đã trở về? Theo chúng ta biết, lúc này ngươi hẳn là chuẩn bị tham gia Lục Tông Đại Bỉ, đang ở đi trước Tinh Thần Cổ Tông trên đường mới đúng. Sở Tinh Thần mở miệng hỏi. Sở Hành Vân tiến nhập Vạn Kiếm Các chuyện, tất cả mọi người rõ ràng biết được. Bọn họ mặc dù không thể vào Vạn Kiếm Các, nhưng đối với Sở Hành Vân tin tức, hay là biết một chút. Lục Tông Đại Bỉ sắp tới, Sở Hành Vân thân là đệ tử dự thi một trong, lý nên muốn đi trước Tinh Thần Cổ Tông. Kết quả, hắn lại xuất hiện ở nơi đây. Điểm ấy, nhường tất cả mọi người thật tò mò. Việc này có chút phức tạp, một lúc sợ rằng khó có thể nói rõ. Sở Hành Vân cười cười, trả lời, trước đem tất cả mọi người tụ tập lại đi. Ly biệt một, nhiều năm, nói vậy tất cả mọi người có rất nhiều lời muốn nói. Được, Sở Tinh Thần đồng dạng cười. Hắn thấy Sở Hành Vân trở về, ngực có vẻ không nói ra được vui vẻ. Thế nhưng, ở nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, cũng còn có một cổ cường liệt cảm giác. Tưởng không kịp chờ đợi ra hỏi. Từ chối sau một hồi, hắn chung quy không có làm như vậy. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, mang theo Sở Hành Vân, hướng đại sảnh phương hướng đi đến. Thời gian chảy xuôi, màn đêm từ từ hạ xuống xuống tới. Trải qua một ngày tiếng động lớn rầm rĩ, Tề Thiên Phong cũng bình tĩnh lại trong. Nhưng bởi vì Sở Hành Vân đột nhiên trở về, Vân Đằng Điện tự nhiên tránh không được một phen náo nhiệt. Bất quá đến người, đều là Vân Đằng Thương Hội hạch tâm cao tầng. Vũ Tĩnh Huyết không có biến hóa chút nào. Hắn thấy Sở Hành Vân lúc, chỉ là lạnh lùng nói một tiếng. Sau đó thì ngồi ngay ngắn ở góc chỗ, không nói được một lời, lẳng lặng uống rượu ngon. So với việc Vũ Tĩnh Huyết đạm mạc, Dương Viêm cùng Tuyết Đương Không còn lại là biểu hiện càng kích động. Hai người bọn họ mới ra hiện, trực tiếp vây bắt Sở Hành Vân đặt câu hỏi. Người trước hỏi luyện đan, người sau hỏi rèn, ngôn ngữ thao thao bất tuyệt, nhường Sở Hành Vân đều có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ bất quá, loại cảm giác này, hắn ở Vạn Kiếm Các căn bản thể hội không được. Trở lại Tề Thiên Phong sau đó, Sở Hành Vân cảm giác toàn thân buông lỏng rất nhiều. phát ra từ nội tâm dễ dàng. Ban ngày, Sở Hành Vân đã từ sở hổ trong miệng, đại khái hiểu được Tề Thiên Phong tình hình gần đây. Nhưng cụ thể phát triển xu thế, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Vẫn cẩn thận tỉ mỉ lắng nghe. Nói xong việc này sau đó, Sở Hành Vân cũng lớn khái nói việc trải qua của mình. Hắn nói rất là giản đơn, hời hợt, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được trong đó hung hiểm. Vạn kiếm các quản lý chung 18 hoàng triều, nội tình hùng hồn, tuyệt không tầm thường nơi. Sở Hành Vân có thể ở ngắn ngủi trong vòng một năm, liền trở thành trích thủ khả nhiệt thiên tài kiếm chủ. Muốn làm đến điểm này, cũng không phải chuyện dễ. Hiện tại, người đã ở vạn kiếm các đứng vững vàng gót chân. Nhưng rất nhanh, thì muốn đi trước tinh thần cổ tông. Đoạn này lữ đồ, chắc chắn kèm theo trọng trọng nguy hiểm. Ngươi cần phải cẩn thận. Sở tinh thần tràn đầy lo lắng nói rằng, vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông, đều là hùng bá nhất phương thế lực to lớn. Sở Hành Vân một người một mình trở thành, hắn há có thể không lo lắng. Cùng lúc đó, hắn cũng có vài phần tự trách. Con của mình, xông xáo bên ngoài. Một mình thừa nhận lớn lao trắc trở, mà hắn cũng không lực làm những gì. Này một loại cảm giác quá khó khăn thụ, nhường hắn có vẻ uổng làm người phụ bất đắc dĩ. Lời của phụ thân nói, Hải Nhi nhớ kỹ, xin phụ thân chớ để lo lắng. Sở Hành Vân cảm thấy sở tinh thần bất đắc dĩ, lập tức ra thoải mái. Sau đó hắn lời nói vừa truyền, quay mọi người nói, lần này ta phản hồi Tề Thiên Phong, cũng không phải là tay không mà về. Ta là tất cả mọi người chuẩn bị lễ vật. A, nghe thế lần nói, mọi người lập tức hứng thú. Ngay cả vẫn trầm mặc không nói Vũ Tĩnh Huyết, cũng là mở hai mắt ra. Rất là tò mò nhìn về Sở Hành Vân. Sở Hành Vân đầu tiên là cười, bàn tay lay động, xuất ra một quả cổ hương hộp gỗ. Hộp gỗ mở. Bên trong lẳng lặng nằm một quả u tử đan dược. Viên thuốc này, tên là Tử Linh Bách Ách Đan. Sở Hành Vân đem hộp gỗ đưa cho Lận Thiên Trùng. Giải thích, viên thuốc này chính mình cường liệt độc tính. Ăn vào sau, độc tố phải hóa thành nước lũ, trùng kích quanh thân kinh mạch. Vừa mới lấy độc, trị hết lận tiền bối trong cơ thể ám thương. Bất quá, chỗ này quá trình có thể sẽ tương đối thống khổ. Ta ngay cả cụt tay nổi khổ đều chịu đựng nổi. Chẳng lẽ còn sợ nho nhỏ đan dược này? Lận Thiên Trùng có chút bất mãn hừ một tiếng. Nhưng tốc độ của hắn cũng cực nhanh. Đưa tay, trực tiếp đem hộp gỗ đoạt lại. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tử Linh Bách Ách Đan. Đã mang có vài phần nóng lòng muốn thử cảm giác. Thấy thế, Sở Hành Vân nụ cười trên mặt nồng hậu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vũ Tĩnh Huyết. Ngón tay khẽ búng, từng đạo kiếm ngân vang thanh nở rộ ra. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, một đạo kiếm khí du long xuất hiện. Chạy cho hư không, kiếm ý chấn động thiên địa. Tán, Sở Hành Vân đột nhiên phun ra một đạo âm. Dứt lời, kiếm khí du long đến đây tiêu tán. Hóa thành 3000 kiếm ảnh, huyền phù ở tại Vũ Tĩnh Huyết trước mặt. Qua lại cộng minh lúc. Mơ hồ tản mát ra trận khí tức. Này 3000 thanh trường kiếm, tuy là một văn vương khí, nhưng mỗi một chuôi trên thân kiếm đều còn có kiếm trận ấn ký. 3000 ấn ký cộng minh là có thể cấu thành vạn kiếm các vạn kiếm đại trận. Uy lực không gì sánh được kinh người. Trong lời nói, Sở Hành Vân bàn tay lần thứ hai mơn trớn. Lần này xuất hiện cũng một tấm quyển trục. Vũ Tĩnh Huyết mở quyển trục, chỉ quét mắt liếc mắt, trên mặt thì trồi lên vẻ kinh ngạc, cầm quyển trục hai tay của, cuối cùng bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Sở Hành Vân giải thích, 3000 trường kiếm, vừa mới có thể phân phối ở 3000 tĩnh thiên quân trên người. Nhưng vạn kiếm các vạn kiếm đại trận, chưa chắc thích hợp tĩnh thiên quân. Xét thấy điểm ấy, ta làm ra một ít sửa chữa, để sát khí có thể dung nhập kiếm trận. Này một tòa kiếm trận, không chỉ có thể đem sát khí dung nhập kiếm trận. Ngay cả trong cơ thể ta cực sát khí, đều có thể song cực lớn đề thăng. Đối với ta cùng Tĩnh Thiên Quân mà nói, trận này, có thể nói hoàn mỹ. Vũ Tĩnh Huyết ngẩng đầu, trong mắt đã một mảnh lửa nóng. Như vậy rất tốt, Sở Hành Vân thỏa mãn cười nói. Sau đó, hắn liên tiếp lấy ra mấy vật, Tuyết Khinh Vũ Thiện Kiếm, người bị Hàn Tuyết Võ Linh của nàng lễ vật là một thanh băng xương lạnh lẽo kiếm, đứng hàng 6 văn vương khí. Tần Vũ Yên lễ vật là một món lưu quang quần dài, cả vật thể trong suốt ngọc nhuận, ẩn chứa vô tận sáng mờ, đồng dạng đứng hàng 6 văn vương khí. Sở Hổ lễ vật còn lại là một đôi móng bộ, bội đeo trên tay, tự nhiên mà vậy sẽ phóng xuất ra vô tận hổ gầm chi âm, vừa mới có thể phát huy ra võ linh ưu thế, phẩm cấp cũng không thấp. 5 văn vương khí, Sở Tinh Thần lễ vật là một quả ngọc châu, cả vật thể bích lục, phóng xuất ra vô cùng sinh cơ, có thể rất tốt tẩm bổ Sở Tinh Thần thân thể, khôi phục bởi vì bị đóng băng nhiều mà đưa tới ám thương. Những lễ vật này đều là vật chân quý, mỗi một món xuất hiện đều có thể đủ đưa tới sóng to gió lớn, mặc dù là ở Vạn Kiếm Các ở giữa cũng sẽ đưa tới một phen tranh đoạt, không người có thể cự tuyệt. Mọi người xong lễ vật sau, thần sắc đều có vẻ cực kỳ hưng phấn, hoặc là mặc đeo ở trên người, hoặc là tinh tế thưởng thức, làm cho cả phòng khách đều tràn đầy dễ dàng khoái trá bầu không khí. Khụ khụ, lúc này, Dương Viêm cố ý ho khan vài tiếng. Hắn không nói gì, chỉ là hướng về phía Sở Hành Vân cười cười. Nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Hắn lễ vật, Sở Hành Vân còn không có cho hắn. Đồng thời, Dương Viêm còn khơi mào mi, cố ý nhìn một chút Mặc Vọng Công cùng Tiết Đương Không phương hướng. Đây cũng là ám chỉ, nói hai người này lễ vật cũng còn không có xuất ra. Thấy Dương Viêm bộ dáng như vậy, mọi người tại đây đều có chút buồn cười. Sở Hành Vân càng sần tiếu một tiếng, bàn tay mở, từng đạo lưu quang xẹt qua, huyền phù ở tại trong hư không. Những thứ này lưu quang, con số rất nhiều, chừng hơn ngàn mai, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, giống như là một quả mai tinh thần, tản mát ra ánh sáng ngọc quang mang, chiếu khắp không gian giống như ban ngày. Chỉ chốc lát, này quang mang tán đi, này hơn ngàn mai lưu quang, lại là chiếc nhẫn chữ vật. Những thứ này, chính là ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Thanh âm của Sở Hành Vân có vẻ rất thần bí. Dương Viêm sửng sốt một chút, bước nhanh về phía trước, tương kỳ chung một cái nhẫn chữ vật mở. Trong nháy mắt, Dương Viêm ánh mắt dại ra ở con ngươi chừng thật lớn. Tựa hồ là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi vật. Hơn nữa ngày không có bất cứ động tĩnh gì. Lập tức, ánh mắt của hắn hướng cái khác nhẫn chữ vật nhìn đi tới. Càng là nhìn kỹ, hắn triển lộ ra thần sắc, thì càng khiếp sợ, thẳng đến tối hậu, cả người hắn đều có chút hoảng hốt, có vẻ đặt mình trong mộng ảo cảm giác. Sư tôn, phương diện này đều là cái gì? Tần Vũ Yên có chút tò mò hỏi. Dương Viêm lấy lại tinh thần, đầu tiên là thật sâu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, sau đó nói, này hơn ngàn cái nhẫn chữ vật nội, đông tây rất hỗn độn, có linh tài đan dược, có binh khí thạch tài, cũng có đoán hàng mỹ nghệ thủy tinh cụ. Mỗi một loại, con số đều cực kỳ khổng lồ, đủ để chất đầy cả tòa Vân Đằng Điện. Hơn nữa, những thứ này phẩm cấp rất cao, tất cả đều ở cấp 5 trên. Lộp bộp, Dương Viêm nói, khiến cho mọi người nín thở. Hơn ngàn cái nhẫn chữ vật nội, tất cả đều chất đầy vật chân quý. Bất luận cái gì một loại, đều có thể chất đầy cả tòa Vân Đằng Điện. Có thể nghĩ, trong đó con số, sẽ có khổng lồ như vậy. Càng làm cho người khiếp sợ là, những thứ này phẩm cấp, tất cả đều ở cấp 5 trên. Mọi người khó có thể tưởng tượng, này hơn ngàn cái nhẫn chữ vật giá trị sẽ có cỡ nào kinh khủng, coi như là 18 hoàng triều hết thảy nội tình trong, sợ rằng đều xa xa so ra kém đi. Vân Đằng Thương Hội nội tình không kém chút nào, nhưng cùng trước mắt so sánh, cũng gặp sư phụ, ngươi tiểu gia hỏa này, hoặc là không thì thôi, vừa ra tay liền muốn kinh thiên động địa. Ngươi chẳng lẽ đem Vạn Kiếm Các nghìn năm nội tình đều cướp sạch không còn đi? Dương Viêm vẻ mặt khổ sắc, Quay Sở Hành Vân lái chơi cười. Dương Tiền Bối quả nhiên tuệ nhãn. Sở Hành Vân cười, lộ ra miệng đầy răng trắng. Nói, những thứ này vật chân quý. Tất cả đều đến từ Vạn Kiếm Các. Ta đích đích xác xác đem Vạn Kiếm Các cướp sạch không còn. Cách chương.